Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, người sói. Két, Diệp Sát đẩy ra kia phiến cửa lớn, sau đó sải bước đi vào phòng nội. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát con mắt bỗng nhiên thanh minh rồi một chút, mãnh liệt quay lại thân thể, dự định rời đi phòng. Lại trong nháy mắt này, cửa lớn đột nhiên từ mình hợp trên, phịch một tiếng, Diệp Sát đâm vào rồi cửa trên, tiếp lấy liền bắn rồi trở về, ngã sấp xuống trên mặt đất. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Diệp Sát không ngừng mắng lấy, sau đó đưa tay nện một phát mặt đất, một mảnh hoang dã, một tòa phòng, bốn phía ác mộng bỗng nhiên thiếu rồi xuống dưới, quỷ dị, âm trầm. Cho dù là cái ngớ ngẩn, cũng biết rõ cái nhà này khẳng định có vấn đề, bởi vì hết thảy đều lộ vẻ quá không bình thường rồi. Nếu như lại để cho Diệp Sát lựa chọn, hắn khẳng định chọn lách qua tòa này phòng, tiếp tục hướng phía đằng trước tiếp tục đi tới, hoặc là bởi vì tòa này phòng chung quanh không có ác mộng. Diệp Sát chọn tại phòng phụ cận nghỉ ngơi, vô luận như thế nào, tiến vào phòng đều không phải là Diệp Sát trong đầu lựa chọn. Nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, Diệp Sát quỷ thần xui khiến, phảng phất bị người cho chi phối rồi đồng dạng, cứ như vật tiến vào sân nhỏ, đẩy ra kia phiến cửa, tiến vào trong phòng, một cái cá chép nhảy, Diệp Sát xoay người từ dưới đất bò dậy, sau đó trở về cửa bên, không chút do dự siết chặt nắm đấm. Trọng quyền, kẻ diệt thế biên giới không ngừng xuất hiện hồ quang, nương theo lấy xương trắng phun ra ngoài, Diệp Sát trùng điệp một quyền đánh vào cửa trên, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm nện trúng cánh cửa lớn không ngừng lay động, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là lay động mà thôi, kia cửa trên liền một cái khe đều không có, hiển nhiên không cách nào bị oanh mở. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn hướng phòng. Tòa này phòng là kiểu dáng châu Âu, quy mô khá lớn. Sau khi tiến vào, chính diện chính là một cái sảnh lớn, phủ lên đất thảm, chỉ bất quá, đại khái bởi vì trường kỳ không người quét dọn quan hệ, đã biến thành rồi tối. Tại mặt đất thảm hai bên, có hai đầu hành lang, có thể thông hướng hai bên. Chính diện thì là một đầu cầu thang, Diệp Sát chậm rãi hướng về phía trước đi đến, dẫm qua đất thảm, do dự rồi một chút, lựa chọn từ chính diện cầu thang đi lên tầng 2, đát, đát, đát, đát, đát, đát, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, Diệp Sát hướng trên đi đến, có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của mình, tại đi đến cầu thang trung đoạn thời điểm. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác hai chân một trọng, giống như là bị cái gì đồ vật bắt lấy rồi đồng dạng. Tiếp lấy cảm giác đau đớn chậm rãi xuất hiện, Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, một đôi màu đen, lông xù hai tay, từ thang lầu trên lăng không chui ra, bắt lấy rồi chính mình mắt cá chân, bén nhọn móng tay, lập tức liền đâm vào rồi hai chân của mình bên trong. Diệp Sát lập tức giơ kiếm, dùng sức hướng lấy cái kia hai tay chém xuống, đem cái kia hai tay cho chặt đứt, tiếp lấy Diệp Sát nhanh chóng hướng về cầu thang phía trên chạy tới. Diệp Sát mỗi chạy về phía trước ra một bước, cầu thang trên đều sẽ mọc ra hai tay, ý đồ bắt lấy Diệp Sát, đem Diệp Sát cho kéo xuống đến. Cút ngay, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Song tử răng cưa kiếm không ngừng quét ngang, đem cầu thang trên hai tay cho chặt đứt, tiếp lấy thả người nhảy lên, đi đến tầng hai đầu bậc thang, Diệp Sát thở phào, sau đó chuẩn bị dò xét bốn phía, lại trong nháy mắt này, treo ở vách tường trên chân dung bên trong nam nhân đột nhiên liền động rồi bắt đầu. Một đôi tay từ chân dung bên trong đột nhiên đưa ra ngoài, từ phía sau bóp lấy rồi Diệp Sát cái cổ. Diệp Sát trong nháy mắt liền xuất hiện rồi cảm giác hít thở không thông. cái kia hai tay sức lực, khó có thể tưởng tượng to lớn, tựa hồ cũng không phải là muốn cho Diệp Sát ngạt thở mà thôi, mà là trực tiếp vặn gãy Diệp Sát cái cổ. Phanh, phanh, Diệp Sát không ngừng vung vẩy cánh tay, hướng về phía sau tiến hành khuỷu tay kích, nhưng là Diệp Sát nện ở bức tranh trên, lại cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì, mà cái tư thế này nghĩ muốn hướng về sau vung đao, hiển nhiên dị thường khó khăn. Bỗng nhiên, Diệp Sát cái bóng bên trong thi hoa dây leo đột nhiên bừng lên, nhanh chóng quấn trên bộ kia bức tranh, đem bộ kia bức tranh từ vách tường trên cho túm rồi xuống tới. Lạch cạch một chút, làm bức tranh từ vách tường trên rơi xuống tại mặt đất trên về sau, từ bức tranh bên trong chui ra ngoài hai tay, liền biến thành rồi khói đen biến mất không thấy gì nữa. Bức tranh cũng thay đổi thành rồi bình thường bức tranh, Diệp Sát mò rồi dưới cái cổ, vẫn là cảm giác khó chịu, tại nguyên nơi đứng rồi một hồi, đợi đến ngạt thở mang đến di chứng biến mất, Diệp Sát mới tiếp tục đi tới, đi về phía trước một hồi, Diệp Sát không có lại tao ngộ phiền toái gì, đồng thời phát hiện rồi một chút cổ quái, vách tường là làm bằng đá. Những cái kia vách tường tựa như là thời trung cổ bảo bên trong vách tường kết cấu. Cổ xưa, tang thương, mặc dù là rất bình thường vách tường, nhưng chính là có một ít vận vị ở tại bên trong. Này rất cổ quái, bởi vì tòa này to lớn phòng, ngoại bộ kết cấu là làm bằng gỗ, nhưng vách tường lại là làm bằng đá, mà lại coi như Diệp Sát không hiểu kiến trúc thiết kế, cũng có thể nhìn ra, tòa này phòng ngoại bộ kết cấu cùng kết cấu bên trong rất không đáp điều, hoàn toàn giống như là hai tòa khác biệt kiến trúc kết cấu. Hướng về phía trước tiếp tục đi rồi một hồi, đi qua một đoạn hành lang sau, xuất hiện rồi cửa phòng, Diệp Sát thuận tay đẩy ra, rất bình thường phòng ngủ, vẫn như cũ là phục sinh thức thiết kế. Bao quát đồ dùng trong nhà cũng là loại kia tràn ngập rồi cổ xưa khí tức bộ dáng. Đất thảm cũng là phục cổ đồ án. Diệp Sát hơi dò xét rồi một chút liền chuẩn bị rời đi. Lại tại này nháy mắt, mặt bên vách tường phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức vách tường bị mở bung ra một khối. Một bàn tay cực kỳ lớn liền hướng lấy Diệp Sát đầu đập xuống. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra. Bàn tay kia liền từ Diệp Sát trước mắt lướt qua. Nhìn kỹ, kia không phải cái gì bàn tay, mà là một cái lông xù móng vuốt. Tiếp lấy mặt bên vách tường bị hoàn toàn đụng nát. Một đầu quái vật khổng lồ đụng nát vách tường. Vọt vào, Diệp Sát ngạc nhiên một chút nói. Người sói, tiếng sói chu vang lên. Kia đầu người sói xông vào phòng, không chút khách khí liền hướng lấy Diệp Sát phát động rồi công kích. Một cặp móng hướng lấy Diệp Sát liên tục đập xuống, chung quanh đồ dùng trong nhà không ngừng bị kia đầu người sói cho tổn hại. Hết thảy đều bị phá hỏng lấy, Diệp Sát không ngừng lui lại, đi thẳng tới góc tường vị trí, tiếp lấy đột nhiên xuất kiếm, 24 cầu đêm trăng sáng. Ánh kiếm thanh lãnh, Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước đảo qua, tiếp lấy huyết hoa liền vẩy ra mở ra, đỏ thẫm huyết hoa tản mát bốn phía, người sói thân trên xuất hiện rồi lượng lớn lỗ máu, thẳng tắp liền té lăn quay đất trên, nhưng là không có lưu lại thi thể, làm người sói ngã trên đất trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên hóa thành khói đen. Sau đó biến thành rồi ác mộng bộ dáng, cuối cùng triệt để biến mất. Nơi này, Diệp Sát nhíu mày nói, đến cùng làm sao chuyện? Diệp Sát hướng về nhìn bốn phía, lập tức phát hiện rồi rơi xuống tại mặt đất trên mà vỡ vụn khung hình. Thuận tay nhặt lên, Diệp Sát mãnh liệt khiêu xuống lông mày nói, nguyên lai là như thế chuyện, tấm hình kia trên người là Reinhardt công tước. Vampire công tước, khi nhìn đến người sói trong nháy mắt, Diệp Sát thì có cảm giác như vậy cùng ý nghĩ. Dù sao, tử vong đoàn tàu đã trải qua rồi nhiều như vậy đứng. Đó là Diệp Sát duy nhất đụng phải người sói địa phương. Đương nhiên, còn có vampire, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.